LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2171, chương 2174, còn có giúp đỡ. Vừa dứt lời, Tô Minh liền nhảy tới giữa không trung, mở ra nhà thám hiểm Esrian R kỹ năng, tinh chuẩn đạn mạc. Kỹ năng này, Tô Minh rút đến đã có một đoạn thời gian, chỉ bất quá một mực không công phu gì có thể sử dụng. Hôm nay cuối cùng là phái dụng tràng. Tô Minh tay uy lực khá lớn mấy cái kỹ năng, có thể nói từng cái cũng là đại chiêu. Syndra đại chiêu Tô Minh đã dùng qua. Yasuo đại chiêu cần nhất định phóng thích điều kiện. Đây là so sánh đau chứng. Nếu như không có phong, không có cách nào phóng thích. Cái này mộ địa có thể nói là kín không kẽ hở. Tô Minh khẳng định không có cách nào dùng Yasuo đại chiêu tới đối phó gia hỏa này. Nếu không Tô Minh khẳng định trực tiếp khởi động, vừa vặn thừa dịp tay gươm vô danh. Không có cách nào sử dụng cái kia Tô Minh cũng không biện pháp gì. Còn thừa lại Kennen đại chiêu cùng IZ đại chiêu. Rất rõ ràng là IZ đại chiêu dùng đến hội càng tốt hơn một chút. Cũng không phải nói Kennen đại chiêu không mạnh. Cái kia so sánh thích hợp quần thể tổn thương. Cá thể, ngược lại tổn thương không cao như vậy. Bởi vì cường đại tổn thương là phân tán. Vừa vặn Tô Minh nghĩ thí nghiệm một chút, quả quyết liền mở ra Kennen đại chiêu. Chỉ thấy Tô Minh cả người nhảy lên một cái đến giữa không trung. Thoạt nhìn vô cùng khoa trương. Hai tay không ngừng tại tụ lực. Thể nội tuyệt đại đa số nguyên khí đều bị hút hết. Đại biểu kỹ năng này uy lực nhất định là phi thường đáng sợ. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy Tô Minh hai cánh tay bóp thành một cái thật lạ hình dạng. Thoạt nhìn như là một cái cung tiễn tựa như. Tiếp xuống một đường tản ra quang mang to lớn mưa đạn. Trực tiếp bắn ra ngoài. Thể tích lớn vô cùng. Thoạt nhìn trọn vẹn đến có dài 2 mét khoảng chừng. Tại trò chơi thấy. Muốn càng thêm rung động. Đây là cái gì? Gầy trơ xương đạo sĩ có chút hoảng. Hắn không nghĩ tới Tô Minh sử xuất mạnh mẽ như vậy chiêu số. Chỉ là nhìn một chút. Liền cảm giác rất là dọa người. Gầy trơ xương đạo sĩ tâm lập tức dâng lên một loại cảm giác không ổn. Hắn cảm thấy cái này to lớn mưa đạn. Hắn nhất định không thể tiếp. Nếu như tiếp, không chừng hội xảy ra chuyện gì đâu. Thế nhưng là lúc này, hắn không tiếp cũng không quá tốt phương pháp. Bởi vì cái này tinh chuẩn đạn mặc tốc độ, thật sự là quá nhanh. Hoàn toàn là tốc độ ánh sáng. Để cho người ta mắt thường đều không cách nào phân biệt. Lại thêm Tô Minh cách hắn cũng không phải là rất xa. Một chút khoảng cách cơ hồ trong nháy mắt. Tinh chuẩn đạn mạc liền đến. Tốc độ mau đi nữa. Trừ phi có thể trực tiếp thuấn di. Nếu không là tuyệt đối không tránh khỏi. Gầy trơ xương đạo sĩ tự biết bản thân nhất định là không trốn mất. Lúc này còn chạy. Ngược lại sẽ bị kết kết thật thật đánh. Đem tổn thương toàn bộ ăn đến. Thế là gầy trơ xương đạo sĩ cưỡng ép nhấc lên trong cơ thể mình một đống lớn nguyên khí. Tại thân thể của mình mặt ngoài tạo thành một cái phòng hộ thuẫn. Ngay sau đó tinh chuẩn đạn mạc liền xuyên qua thân thể của hắn. Đi theo trò chơi không sai biệt lắm. Tinh chuẩn đạn mạc là kéo dài bay ra ngoài. Xuyên qua gầy trơ xương đạo sĩ thân thể về sau. Tiếp tục bay về phía trước. Bất quá cái tổn thương này hẳn là thấp xuống một chút. Đồng thời nhận lấy địa hình hạn chế. Đập vào tường về sau. Liền trực tiếp biến mất. Chỉ bất quá mộ địa như thế vừa dày vừa nặng tường. Đều bị gảy ra một cái lỗ to lớn đến. Thậm chí để cho người ta không khỏi có một ít hoài nghi. Cái này mộ địa có phải hay không muốn sụp đổ. Bất quá sáng lên vài giây đồng hồ về sau. Lại cuối cùng là bình tĩnh lại. Cũng làm cho Tô Minh không khỏi thở dài một hơi. Có thể thấy được cái này tinh chuẩn đạn mạc uy lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Mọi người đều biết tinh chuẩn đạn mạc là cái thứ nhất bị phá mục tiêu. Kéo dài tổn thương cao nhất. Tiếp đó sẽ có một ít yếu bớt. Dù cho giảm bớt về sau. Đều có loại uy lực này. Có thể nghĩ cái thứ nhất bị đánh gầy trơ xương đạo sĩ. Đến cùng đã trải qua cái gì? Làm Tô Minh thậm chí đều có một chút nhịn không được đau lòng hắn. Bịch nghe thấy được một tiếng trầm muộn thanh âm. Chỉ thấy lão đạo sĩ như là diều bị đứt dây không sai biệt lắm. triệt để đã mất đi chống đỡ đồ vật. Cả người nhẹ bỗng liền té ngã tại đĩa, đồng thời khóe miệng không ngừng tới phía ngoài bên cạnh đầy máu. Mặc dù không phun một cái là một miệng lớn khoa trương như vậy, bất quá lão đạo sĩ loại này trong miệng không ngừng tới phía ngoài bên cạnh ứa máu, ngược lại là càng nghiêm trọng hơn, đại biểu cho hắn bị tổn thương là so sánh nghiêm trọng. Gầy trơ xương đạo sĩ nội tâm là không rung động, tận đến giờ phút này hắn đều không lấy lại tinh thần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ là một cái hóa hình cảnh kỳ cổ võ giả, dựa vào cái gì có thể sử dụng loại này chiêu số đến đâu? Loại uy lực này chiêu số, sợ là liền hắn cái này luyện hư cảnh cũng không dám nói bản thân có thể dùng ra tới đi. Kết quả tiểu tử này làm được, thật sự là để cho người ta khiếp sợ không thôi. Thậm chí gầy trơ xương đạo sĩ đều không nghĩ đến, bản thân hôm nay hội đưa tại một cái hóa hình cảnh tiểu tử thân. Tô Minh cũng nói không nhiều nhẹ nhõm, hắn thậm chí thoạt nhìn có một ít suy yếu. Dùng loại kỹ năng này đích thật là so sánh sảng khoái. Bất quá trả ra đại giới là tổn hao quá lớn nguyên khí, hơn nữa còn là lập tức hao tổn, bị tổn thương, dẫn đến Tô Minh cũng có chút hư. Cả người chậm rãi lui lại, tựa vào quan tài nơi đó. Còn tốt cái này gầy trơ xương đạo sĩ thoạt nhìn, hẳn là không có cách nào chống cự, để cho Tô Minh tốt hơn không ít. Nếu không, nếu như hắn đột nhiên làm khó dễ, Tô Minh thật vẫn không tốt lắm xử lý. Ngay tại lúc này, Tô Minh cũng không phớt lờ, lập tức lấy ra mấy giọt chân nguyên linh dịch ném vào trong miệng của mình. Lập tức đầy đủ nguyên khí, trực tiếp liền tại Tô Minh thể nội bạo phát ra. Loại cảm giác này giống như là tại sau khi vận động, uống một bình gia cường phiên bản vận động đồ uống, đích xác có thể trợ giúp khôi phục nhất định thể lực. Tô Minh nguyên khí cũng đã nhận được một chút hồi phục, làm đến những cái này không sai biệt lắm. Bởi vì Tô Minh không muốn để cho cái kia gầy trơ xương đạo sĩ cũng tìm tới phương pháp hồi phục. Dù sao cũng là luyện hư cảnh cao thủ, không có khả năng không bài tẩy gì. Lúc này cho hắn thời gian, đó là tương đương với đem Tô Minh cho hại. Thế là Tô Minh liền sắc mặt khó coi địa ép tới gần hắn. Cái lão nhân này một thân nguyên khí, luyện hư cảnh sơ kỳ nha. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Khó được mới đụng phải một cái luyện hư cảnh cường giả. Nếu như hút đi xuống, khẳng định phi thường sảng khoái. Chậm rãi hướng gầy trơ xương đạo sĩ bên kia đi tới, dự định trực tiếp mở ra cự ma đại chiêu, đem cái lão đạo sĩ này cho hút. Chỉ bất quá cái này gầy trơ xương đạo sĩ tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp. Tô Minh lúc này hướng hắn đi tới, rõ ràng là muốn tính mạng của hắn. Hắn sao có thể tùy tiện như vậy chết đâu. Chỉ thấy cái này gầy trơ xương đạo sĩ lập tức có phản ứng, đem ngón tay đầu uốn lượn đặt ở miệng của mình. Lập tức một cỗ rất thanh thúy tiếng huýt sáo vang lên. Đột nhiên một đầu to lớn kền kền vọt vào. Cái này kền kền sau khi rơi xuống đất, Tô Minh cả người cũng không biết phải lớn bao nhiêu. Đồng thời mở rộng bản thân cánh, đem gầy trơ xương đạo sĩ cho bảo hộ ở hắn. Nhìn cái dạng này, tựa hồ là muốn bảo hộ gầy trơ xương đạo sĩ. Tô Minh nhưng lại không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn còn có giúp đỡ. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.